Các bạn đang nghe chuyện Hoa Hồng Giấy trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Tập 14, chương 15.5. Khang Kiếm bật cười. Quan trường như chiến trường, thua thì không được trách thiên thời không địa lợi, mà trước tiên phải trách bản thân mình không đủ mạnh. Không phải anh đã cho bọn họ cơ hội đó sao? Nếu anh đứng vững thì người khác làm sao có thể để ngã anh? Anh không hận họ, ngược lại còn phải cảm ơn họ. Nếu không có cơn ký bực vừa rồi, anh làm sao biết được vợ anh yêu anh đến thế? Sếp Khang, hôm nay miệng lưỡi anh ngọt quá đấy. Xe dừng lại, Bạch Nhạn mỉm cười quay sang Hôn Khang Kiếm, tỏ ý khen thưởng. Khang Kiếm xuống xe, cầm ô bước qua đón Bạch Nhạn. Ngọt thì tốt chứ sao, làm vui lòng bà xã rồi thì anh mới dám nói một chuyện này. Khi cùng sánh vai lên lầu, Khang Kiếm tử tốn nói. Bạch Nhạn dừng lại vịn vào lan can. Khang Kiếm, mau khai thật ra, anh lại làm chuyện gì có lỗi với bà xã này hả? Khang Kiếm trợn mắt. Bà xã, sao lại là lại? Anh thương bà xã còn chưa kịp, đâu nỡ lòng nào có lỗi với em. Là anh vừa nhận được điện thoại từ tỉnh, nói ngày mai phải lên tỉnh báo cáo, sau đó lập tức đi Quảng Châu ngay. Có liên quan gì tới em? Bạch Nhạn xì một tiếng. Chẳng phải em muốn về nhà anh sao? Bà xã ngại quá, xem ra anh phải để em một mình thích nghi với tình hình trước rồi. Hả? Thế chẳng phải dâng dề tới miệng hùm sao? Bạch Nhạn trợn ngược mắt. Trời quang mây tạnh, nắng ấm trời trong, máy bay cất cánh được một lúc rồi mắt vẫn có thể nhìn thấy một chấm nhỏ phía xa xa. Bạch Nhạn tiêu nghỉu thu hồi tầm mắt, Khang Kiếm đi Quảng Châu rồi, cô cũng phải quay về hang hùm thôi. À, không phải hang hùm mà là bệnh viện. Không biết là ông trời ban phước hay là thử thách nữa, đúng lúc này bà Lý Tâm Hà lại bị cảm, viêm họng sốt cao 39 độ, tiêm benicin, 3 ngày liền mới hạ sốt được một chút, bị liệt nửa người phải dùng thuốc liên tục nên cơ thể bà kháng thuốc rất mạnh, thuốc bình thường không có tác dụng với bà. Đợt ốm này thật sự hành hạ bà không ít, cũng khiến ông Kha Vân Lâm gầy dọc hẳn đi. Ông làm lãnh đạo, đã quen chỉ dẫn chỉ cần tay 5 ngón là thư ký sẽ sắp xếp mọi việc đâu vào đấy. Đã bao giờ phải hầu hạ người khác? Người giúp việc theo giờ chỉ chịu trách nhiệm nấu cơm và quét dọn nhà cửa. Cho bà ấy thêm tiền, bà ấy cũng không chịu hầu người bệnh. Chủ yếu là do tính cách bà Lý Tâm Hà không giống mọi người, rất khó phục vụ. Ông Khang Văn Lâm từng tuổi này rồi, giúp bà Lý Tâm Hà trở mình trong là thở dốc ngay. Cũng bất đắc dĩ, ông đành phải đưa bà vào bệnh viện. Bà nhập viện rồi ông cũng vẫn đầu tắt mặt tối, lúc nào túc trực chăm sóc, nào là đưa cơm, chạy đi chạy lại giữa nhà và bệnh viện, nên chỉ mới 2 ngày, ông đã thấy cơm không nuốt trôi. Không khỏi nhớ tới những mặt tốt của thím Ngô. Nhưng thím Ngô đã tài giá, cuộc sống hiện giờ rất viên mãn, có muốn cũng chẳng làm gì được. Đúng lúc này, ông nhận được điện thoại của Khang Kiếm, báo tin anh sẽ về nhà cùng Bạch Nhạn. Như gặp được cứu tinh, ông Khang Văn Lâm thiếu chút nữa là cảm động rơi lệ, mọi khúc mắc trước đây hoàn toàn bay biến, vội hỏi anh lúc nào thì về. Bạch Nhạn và Khang Kiếm trên đường đi từ Tân Giang lên tỉnh, cứ nửa tiếng ông lại gọi điện một lần. Tới khi anh và Bạch Nhạn chạy tới bệnh viện, ông giang tay thở dài. Nhạn Nhạn, sau này chuyện của mẹ con sẽ phải nhờ đến con. Ông được chỉ tay năm ngón rồi. Tôi chỉ sinh một đứa con trai. Trên giường bà Lý Tâm Hà đục lại bằng giọng mũi đặc nghẹt. Bây giờ mẹ đã có thêm một cô con gái. Khang Kiếm cười ha ha, kéo Bạch Nhạn ngồi xuống rồi nháy mắt với cô. Theo lời anh, Bạch Nhạn lập tức cất giọng ngọt ngào. Mẹ, hôm nay mẹ đỡ chưa ạ? Chưa chết ngày được. Bà Lý Tâm Hà quay đầu vào trong. Người bệnh hay bực bội, con đừng để bụng. Ông Khang Văn Lâm không chịu nổi, sợ Bạch Nhạn giận nên bỏ đi, thì lại chỉ còn ông với bà Lý Tâm Hà nên vội vàng xoa dịu. Bạch Nhạn cười cười, cô biết bà Lý Tâm Hà là kiểu người khẩu phá tâm Phật, điển hình. Thực ra bà không xấu, dù có xấu cũng chỉ thể hiện trên mặt. Nhìn một cái là thấy ngay. Hơn nữa bà cũng không chịu được đả kích, hễ bị công kích là gào thét ầm ĩ, không nhẫn nhịn được. Trước đây cô đối đầu với bà Lý Tâm Hà không biết mệt mỏi, nhưng bây giờ cô tự nhủ với lòng mình rằng phải thật tâm ý yêu thương và kính trọng bà Lý Tâm Hà như mẹ đẻ. Nói câu này cũng hơi xấu hổ, đối với bà Bạch Mộ Mai, cô chẳng thể yêu bà và kính trọng, nhưng cũng phải hiếu thảo, bởi vì bà Lý Tâm Hà là mẹ của Khang Kiếm, là người mà anh yêu quý và quan tâm, nên cho dù bà tỏ thái độ như thế nào, cô cũng phải chịu đựng. Nếu muốn sống hạnh phúc với Khang Kiếm, cô bắt buộc phải có được lời chúc phúc của bà Lý Tâm Hà. Khang Kiếm đã sớm tiêm vaccine dự phòng cho cô sợ chạy trốn nên dặn đi dặn lại. Nếu bà Lý Tâm Hà có điều gì khó nghe thì cô cứ nghe để đấy, sau đó gọi điện thoại chút giận lên anh. Cô hứa với anh, dù phía trước khó khăn và trở ngại đến mấy, cô cũng sẽ không từ bỏ. Khang Kiếm đáng để cô nỗ lực như vậy. Vậy mẹ muốn ăn gì để con về nấu? Lúc cô gọi điện cho Khang Kiếm, bà Lý Tâm Hà không chỉ một lần than phiền cơm người giúp việc nấu như đồ cho chó ăn, đến lẹ lẹ còn chê. Bạch Nhạn đã từng chăm sóc bệnh nhân, người bệnh miệng mồm, nhạt nhẽo, muốn ăn thứ gì thanh đạm nhưng vẫn phải có hương vị đầy đủ. Khỏi phải phiền. Bà Lý Tâm Hà hỏi gì đáp nấy nhưng đầu vẫn không ngoảnh lại. Vậy con cứ nấu đại về món, anh Khang Kiếm ăn xong là phải vội ra sân bay, bọn con về trước ạ. Bạch Nhạn đứng dậy. Lúc này bà Lý Tâm Hà mới ngoảnh đầu lại nắm tay Khang Kiếm, nước mắt giọt ngắn giọt dài đầy vẻ tủi thân. Bạch Nhạn nói muốn đi nhà vệ sinh nên ra ngoài trước, ông Khang Vân Lâm đi theo sau. Bạch Nhạn, ông gọi cô lại, Bạch Nhạn ngoảnh đầu lại với vẻ dò hỏi, tự nhắc mình không được nhớ tới chuyện ân oán tình cảm giữa ông Khang Vân Lâm và bà Bạch Mộ Mai nữa. Chỉ cần nhớ ông ta là bố của Khang Kiếm là được rồi. Thực ra cô cũng không muốn hao tâm tổn trí, đi so đo với những khúc mắc trước đây. Nhưng trong lòng cô rất coi thường ông Khang Văn Lâm. Nếu nói việc của bà Bạch Mẫu Mai là do ông ta không chịu nổi cô đơn xứ người, lại không chống cự được hoặc dụ dọc sắc đẹp, vậy thì tại sao bà Lý Tâm Hà lại bị bại liệt? Ông ta lại vẫn có thể ôm ấp Thím Ngô một cách thoải mái như vậy. Thôi, bà Lý Tâm Hà đã không so đo thì cô còn chán nản nói gì. Kéo Bạch Nhạn ra đầu cầu thang, ông Khang Văn Lâm nhìn cô bằng vẻ mặt bi thương. Bố đang nghe Kiếm Kiếm nói về chuyện của mẹ con. Con đừng buồn, trước đây bố đã nói sẽ đối xử với con như con đẻ, bây giờ bố sẽ càng làm như vậy. Bạch Nhạn cúi đầu xe đi sự lạnh lùng trong ánh mắt. Cảm ơn bố. Ông Khang Văn Lâm cười khổ. Con được khách sáo như vậy, chúng ta đã là người một nhà rồi. Bố thật sự có lỗi với mẹ con, bà ấy nhỏ hơn bố mười mấy tuổi mà lại phải đi trước bố, trong lòng bố rất buồn. Nói đoạn một giọt nước mắt già nua, đục ngầu lăn lên gò má của ông. Người đàn ông có lỗi mà đâu phải chỉ một mình bà Bạch Mộ Mai, Bạch Nhạn thầm nghĩ. Lúc mẹ con ra đi có nhắc tới bố không? Ông Khang Văn Lâm không quên được sự sửng sốt ngỡ ngàng thời trai trẻ khi lần đầu tiên gặp bà Bạch Mộ Mai. Sau này, ông làm tổn thương bà cũng đã làm tổn thương ông. Đến giờ này, mọi thứ trở về với cát bụi, chỉ có thể thở dài chứ không thể oán hận. Bạch Nhạn lắc đầu. Mẹ con đi rất bình yên, rất đẹp, không chăn trối gì hết. Thật sự không nói gì hết sao? Ông Khang Văn Lâm thật sự hơi đau lòng, ông biết bà ấy chê ông già, nhưng ông luôn luôn cho rằng ông là người đầu tiên của bà, nên ông phải là người đặc biệt. Bạch Nhạn lại lắc đầu. Ông Khang Văn Lâm đau khổ ngồi phịch xuống bậc cầu thang, rồi xua tay. Con và Khang Kiếm về nhà đi, để bố được yên tĩnh một mình. Theo lời ông, Bạch Nhạn quay người bỏ đi, không an ủi ông cô nào. Vừa tới cửa phòng bệnh thì Khang Kiếm cũng bước ra, họ cùng đi xe về nhà. Bố anh nói chuyện gì với em vậy? Khang Kiếm hơi căng thẳng, thân thế của Bạch Nhạn có lẽ ông Khang Văn Lâm cũng biết. Sao anh lại quên mất điều này chứ? Mẹ anh nói chuyện gì với anh? Bạch Nhạn không trả lời mà hỏi ngược lại. Còn nói gì được, trách bố không biết làm gì, chỉ gây rắc rối thêm. Người giúp việc không làm đúng ý bà, nên bà muốn đổi người mà vẫn chưa tìm được ai phù hợp. Bạch Nhạn đoán được cuộc trò chuyện giữa Khang Kiếm và bà Lý Tâm Hà nhất định có liên quan tới cô, nhưng cô thích sự che đậy, đầy thiện ý của Khang Kiếm. Người đàn ông này lo cô bị tổn thương. Làm việc nhà không mệt đâu, lúc em ở đây có thể cho người giúp việc nghỉ trước, rồi từ từ tìm, còn công việc trong nhà em đã làm. Không được, Khang Kiếm từ chối luôn. Thực ra người giúp việc làm rất tốt, chỉ tại mẹ anh kén chọn quá thôi. Em về nhà anh để làm vợ, thể hiện lòng hiếu thảo thì có thể được, nhưng không cần chuyện gì cũng phải nhúng tay vào. Anh thương em hả? Câu nói này của anh khiến lòng cô thật ấm áp. Lực có tác dụng thường hố mà, anh thương bà xã thì bà xã mới thấu hiểu cho anh chứ. Đồng chí xếp ạ, đồng chí giả hoạt quá đấy. Cô cười lém lỉnh. Là do bà xã đại nhân chỉ đào đúng đường đúng lối thôi. Khang Kiếm đáp lại bằng nụ hôn nồng nàn. Bạch Nhạn đi xe buýt của sân bay vào thành phố, Khang Kiếm vừa đi, cô cô đã thể nhớ, nhưng cũng không lâu, chỉ một tuần sau anh sẽ trở về. Buổi trưa Bạch Nhạn nấu cháo rau đựng trong cặp lồng, rau cải sắt nhỏ bóp chút muối rồi rửa sạch với nước, xào to lửa với rau ăn và gừng thái chỉ, ngửi thơm nước muối, món này rất tốt cho người bị cảm lạnh. Cơm của ông Kha Văn Lâm do người giúp việc nấu, đựng trong cặp lồng khác. Về đến bệnh viện, ông Kha Văn Lâm đã trở lại bình thường. Ông đang ngồi một bên vừa ăn vừa nói nhỏ về chuyến đi của Kháng Kiếm, xếp nào ở tỉnh đoàn dẫn đi, có những ai trong đoàn. Bạch Nhạn tưởng bà Lý Tâm Hà dễ sầm mặt, từ chối ăn cơm nên bà đã chuẩn bị sẵn vài lời an ủi. Ai dè lúc cô đưa cháo qua, nhìn thấy rau cải, bà liền nuốt nước bọt ửng ực rồi nhận lấy. Cô đứng sững bên giường bệnh. Ăn chưa? Đang vùi vào ăn cháo, cảm thấy rau xào hôm nay đặc biệt thơm ngon, bà Lý Tâm Hà tranh thủ hỏi một câu. Con ăn từ sớm rồi ạ. Mãi một lúc sau Bạch Nhạn mới định thần lại, thấy bát của bà Lý Tâm Hà đã sắp hết, liền vội múc đầy thêm cho bà. Bạch Nhạn không biết, lúc cô ra khỏi bệnh viện, Khang Kiếm đã nói với bà Lý Tâm Hà. Mẹ, mẹ của Bạch Nhạn đã không còn, mẹ còn đi tính toán so đo với người đã mất sao? Chuyện năm xưa cũng không phải là lỗi của một mình mẹ cô ấy đúng không ạ? Mẹ cũng thấy rồi đấy, Bạch Nhạn yêu con yêu Bạch Nhạn biết nhường nào. Chúng con cả đời này không thể rời xa nhau, mẹ kiên quyết không chấp nhận Bạch Nhạn, vậy tức là mẹ sẽ đẩy con ra ngoài. Mẹ muốn ép con trở thành đứa con bất hiếu, không phải con chỉ muốn có vợ mà không muốn có mẹ. Con là đứa tham lam, con muốn có cả mẹ và cả vợ. Nhìn về mặt nghiêm túc của con trai, bà Lý Tâm Hạ cảm thấy vừa chua xót vừa đau lòng. Bà bỗng thấy hoang mang, nếu thật sự không đồng ý cuộc hôn nhân này, rất có thể bà sẽ mất đi đứa con trai duy nhất. Với Bạch Nhạn, trong lòng bà từ lâu đã không còn căm hận như trước đây. Nói ra thì Bạch Nhạn còn có ơn với gia đình bà nữa. Lúc con bé ngây ngây dài dại, con bà còn không rời bỏ được. Vừa nó vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, con bà còn không yêu hết mực. Nghĩ tới đây, bà tự thuyết phục bản thân. Vì con trai, bà đành chịu ấm ức vậy. Đấu tranh tâm lý suốt cả một buổi trưa, nên khi Bạch Nhạn tới, thái độ của bà tự nhiên thoải mái hơn nhiều. Ăn cơm xong, Bạch Nhạn bảo ông Kha Văn Lâm về nghỉ ngơi, còn cô tới phòng y tá hỏi về bệnh tình của Lý Tâm Hà. Được biết bà còn phải chuyển nước thêm 2 ngày nữa là có thể xuất được viện. Ra khỏi phòng y tá, Bạch Nhạn tới phòng nước nóng, lấy 2 phích nước nóng về. Mẹ! Cô khẽ khàng khép cửa. Trời nóng mà mẹ cứ nằm mãi không nhúc nhích thế này thì phía dưới dễ bị loét lắm, để con lau rửa cho mẹ. Bà Lý Tâm Hà sững người, mặc dù phía dưới bà không có cảm giác, nhưng mấy hôm trước thì nhìn xuống, bà cũng có thể ngửi thấy mùi lạ. Ông Kha Văn Lâm lại không lật được người bà, còn bà thì ngại nói với y tá. Con dở chân ra nhé. Bạch Nhạn mỉm cười thông báo trước, cô còn nhớ có lần cô nhìn thấy cơ thể của cha bà, khiến bà tức tối sáng cho cô một cái bạt tai. Bà Lý Tâm Hà ngây ra, ánh mắt dao động nhưng không dám nhìn. Thấy bà không phản đối, Bạch Nhạn lật chân ra, lấy một cái gối kề dưới lưng bà, rồi từ từ cởi quần bà ra, rửa nước nóng 3 lần. Sau cùng còn thoa một chút phấn rôm, trong phòng bệnh lập tức tỏa ra một mùi thơm ngọt ngọt. Sau đó cô lại giúp bà Lý Tâm Hà thay áo phía trên, cắt móng tay và gội đầu. Suốt cả quá trình, bà Lý Tâm Hà đều im lặng. Mấy ngày tiếp theo, những món do Bạch Nhạn nấu không những bị lặp lại mà cô còn kiên trì giúp bà lau rửa cơ thể. Nhìn những giọt mồ hôi mệt mỏi lấm tấm trên trán cô, trái tim cứng rắn của bà dần mềm đi. Họ bắt đầu nói chuyện. Thỉnh thoảng bà Lý Tâm Hà cao hứng thì sẽ nói nhiều hơn một chút, phần lớn là kể những chuyện vui của Khang Kiếm hồi nhỏ. Dù bà nói gì, Bạch Nhạn đều lắng nghe chăm chú, trên mặt không biểu lộ một chút sốt ruột nào. Thực ra còn rất hiểu chuyện. Hôm trước khi ra viện, bà Lý Tâm Hà ăn cơm xong, họ cùng ngồi trong phòng bệnh đợi xe tới, thì bà Lý Tâm Hà bỗng nói. Có thể thấy được cô ta, không biết thương con cái lắm, lúc nhỏ chắc con cũng phải chịu nhiều vất vả. Thoạt tiên Bạch Nhạn cười, cười mãi khóe mắt đỏ hoe, cô ôm mặt quay đi để che giấu. Khang Kiếm nhà ta lúc nhỏ được hết thảy mọi người cưng chiều, anh chị em họ trong nhà đều nhường nhịn nó. Bạch Nhạn gật đầu, không biết là do cô gật đầu quá vội hay sao mà bữa trưa vừa mới ăn, dâng lên tận cổ. Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, bò dạp ra chậu nửa nôn ra sạch, sau đó còn nôn khan thêm một lúc. Bà Lý Tâm Hà đẩy xe lăn đi theo. Có phải chạy tới chạy lui nên bị cảm nắng không? Bạch Nhạn súc miệng rồi đưa tay lên sờ trán. Chắc không ạ, con đâu có bị sốt. Hay là bị lây của mẹ? Bà Lý Tâm Hà không yên tâm, vội giục Bạch Nhạn đi khám bác sĩ. Con là y tá mà, con thật sự không bị ốm đâu. Không được, thể chất mẹ yếu, nhỡ mai con bị cảm rồi lây sang mẹ thì phiền đấy. Nghe bà nói vậy, không còn cách nào khác, cô đành phải đi lấy sổ. Bác sĩ đo nhiệt độ, khám lưỡi cho cô, rồi bảo cô đi xét nghiệm nước tiểu. Bà Nhạn đi rồi, bác sĩ mỉm cười với bà Lý Tâm Hà ở phía sau. Con gái bà đấy à? Bà Lý Tâm Hà cứng người ấp úng mãi. Con dâu tôi. Con dâu bà rất xinh. Bác sĩ cười cười rồi viết vào bệnh án. Nó bị làm sao ạ? Bác sĩ nở một nụ cười đầy bí hiểm. Lát nữa có kết quả xét nghiệm, tôi sẽ nói với bà. Bà Lý Tâm Hà cau mày, tim đập thình thịch không ngừng. 10 phút sau, bà Nhạn cầm kết quả xét nghiệm, mặt đỏ phừng phừng. Mẹ, mẹ ơi! Cô nhìn bà Lý Tâm Hà, trông như khóc mà lại như cười. Con là mẹ sốt ruột chết mất, nói mau, kết quả xét nghiệm thế nào? Bà Lý Tâm Hà cuống quýt. Điên rồi, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu nữa, cô còn đã từng làm việc ở khoa phụ sản cơ đấy, sao lại có thể không chuyên nghiệp như vậy chứ? Chủ yếu là do chu kỳ của cô luôn không đều, lúc sớm lúc muộn, lần này cũng bị muộn 5 ngày, không khác gì với mọi khi, không ngờ... Cô quay sang nhìn bác sĩ với vẻ mặt ngạc nhiên. Vị bác sĩ mỉm cười gật đầu. Chúc mừng bà mẹ tương lai. Ông nói gì cơ? Bà Lý Tâm Hà nín thở, hai mắt trợn tròn. Bạch Nhạn quay lại nhào vào lòng bà. Mẹ, con có thai rồi, con và Khang Kiếm có con rồi. Rốt cuộc bà Lý Tâm Hà vẫn là người học rộng hiểu dậu. Sau giây phút mừng rỡ ngắn ngủi, bà cẩn thận đẩy Bạch Nhạn ra, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mà còn vô cùng bình tĩnh. Đầu tiên bà đưa tay ra cảm ơn bác sĩ, sau đó tự mình để xe lăn vào phòng khám, móc ngay điện thoại di động ra. Ông Khang, ông đang ở đâu? Đến rồi à? Tốt, xe đang đỗ ở cầu thang rồi à? Được, vậy ông lên đây mau. Cúp máy rồi, bà mới quay sang nhìn Bạch Nhạn. Bạch Nhạn ngơ ngẩn, đầu óc quay cuồng vì vui mừng và khó tin, vẻ nhanh nhẹn hoạt bát, thông minh tinh nghịch ngày thường hoàn toàn biến mất. Nước mắt lau thế nào cũng không hết, dường như cô đang bồng bềnh trên mây. Thực ra cô không chỉ mới 25 tuổi, có bầu cũng phải là chuyện hiếm gì. Thực ra là phụ nữ, chỉ cần muốn là đều có thể sinh con, cũng chẳng phải bản lĩnh lớn lao gì. Nhưng trong lòng cô bỗng ngổn ngang trăm mối, tâm trạng thật khó tả. Cô cảm thấy như máu huyết toàn thân đang sôi lên, chảy ngược chảy xuôi, một cảm giác phấn khích không tài nào kìm nén được. Trên đời này, cô không cha không mẹ, chưa từng được biết đến thế nào là một gia đình ấm cúng. Đúng thế, sếp Khang rất yêu cô, nhưng ngôi nhà mà có không có con cái thì không phải là một mái nhà hoàn chỉnh. Cùng lắm người khác chỉ cảm thấy họ là một cặp tình nhân sống chung mà thôi. Bây giờ thì khác, họ đã có kết tinh của tình yêu. Cô được làm mẹ, anh được làm bố, một sinh mệnh nhỏ bé như một thân cây đang mén bẩm trong bụng cô. Để cô giang tay yêu thương và che chở. Bạch Nhạn bỗng cảm thấy trong mình có một sức mạnh cực lớn, khiến cô có thể kiên cường chưa từng có, cũng khiến cuộc đời cô trọn vẹn hơn bao giờ hết. Sau này cô không còn gì, thua kém người khác nữa. Có thai là chuyện vui, mà khóc cái gì, con bé ngốc này. Bà Lý Tâm Hà nhắm mắt lại, bàn tay cầm điện thoại run lên. Nhưng con không kiềm chế được, mẹ ơi mẹ có vui không? Bạch Nhạn cười trong nước mắt. Vui cũng phải để trong lòng. Khóe miệng bà Lý Tâm Hà thấp thoáng một nụ cười thoát ẩn thoát hiện. Khang Kiếm công việc bận rộn, bố con chỉ biết làm loạn thêm. Không hy vọng gì được, 3 tháng đầu mang thai là thời kỳ nguy hiểm nhất. Nếu mẹ cũng mất kiểm soát thì ai đứng ra làm chủ bây giờ? Các con phải tổ chức hôn lễ, phải tìm người lo chuyện ăn uống của con. Đồ dùng là phòng ốc cho em bé. Mấy chuyện này đều phải lo tới, mẹ nhất định không thể rối loạn. Mẹ, em bé còn lâu mới chào đời. Bạch Nhạn chớp chớp mắt, trong lòng ấm áp. Với sự ra đời của bé này, những khó khăn trở ngại phía trước đều đã tan thành mây khói. Việc nhiều đã đủ bận rồi, bây giờ mẹ đang nghĩ xem con cứ ở đâu thì tốt. Lúc con sinh ra là khoảng mùa xuân năm sau, thời điểm đó rất tốt. Trời ấm nên bé dễ mặc quần áo, ngày ngày càng đáng yêu. 3 tháng biết lấy, 7 tháng biết bò, 9 tháng là giò biết đi, được 1 năm là biết gọi bà nội rồi. Không biết là con trai hay con gái đây, mà trai gái gì cũng được cả, giống ai đây không biết. Con và Kiếm Kiếm đều đẹp, giống đứa nào cũng được. Trời ạ, bây giờ mẹ phải làm những gì? Bà Lý Tâm Hà vỗ trán, lo lắng tới mức xe lăn cứ quay vòng vòng. Mẹ, không cần phải làm gì đặc biệt hết, con đâu có yếu đâu ạ. Bạch Nhạn rưng rưng nắm tay bà. Không yếu là chuyện trước đây, con làm dâu nhà họ Khang rồi thì không yếu cũng sẽ được cưng chiều cho thành yếu. Ông Khang. Thấy ông Khang Vân Lâm xuất hiện ở đầu cầu thang, bà vội gọi to. Làm gì thế, để ý hình tượng một chút. Ông Khang Vân Lâm thong thả đi tới, bà Lý Tâm Hà sốt ruột kêu lớn. Hình tượng gì chứ, ông mau vào phòng bệnh xách hết đồ đạc ra đây, chúng ta về nhà thôi. Nhiều đồ lắm, một mình tôi xách không xẻ, Nhàn Nhạn còn tới giúp bố một tay. Không được, Nhàn Nhạn giờ đang mang bầu, không được xách nặng, cũng không được làm gì nặng nhọc hết. Gì cơ? Ông Khang Văn Lâm sừng sốt. Bà Lý Tâm Hà cười. Ông Khang, chúc mừng nhé, ông sắp lên trước ông nội rồi. Tôi... Ông Khang Văn Lâm hết nhìn Bạch Nhạn, lại quay sang nhìn bà Lý Tâm Hà, rồi bỗng quay đầu đi về phía ngược lại. Này, ông đi đâu thế? Bà Lý Tâm Hà hỏi. Tôi về tra từ điển xem cháu tôi đặt tên là gì cho đẹp, nhất định phải thật hào hùng, phải thật hàm xúc. Ông Khang Văn Lâm nghiêm trang nói. Bạch Nhạn ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu, trong lòng đột nhiên không còn hưng phấn như trước nữa. Với hai vị bố mẹ chồng tư tưởng vượt mức và thích trầm trọng hóa vấn đề như thế này, có thể tưởng tượng được những ngày tháng sắp tới sẽ đáng sợ như thế nào. Đúng như cô dự đoán, dưới sự chỉ uy nghiêm khắc của bà Lý Tâm Hà, cô gần như đã trở thành quan âm cho cả nhà họ thờ phụng. Trước sự thuyết phục hết nước lết cái của bà Lý Tâm Hà và sự mê hoặc của món tiền lương hậu hĩnh, người giúp việc theo giờ cũng đã đồng ý ở lại làm cả ngày. Bạch Nhạn cảm thấy mình cũng có thể được coi là nở này nở mặt vì có thai, chỉ trong nháy mắt địa vị của cô ở nhà họ Khang đã được nâng lên mấy bậc. Khác với vẻ mặt lạnh lùng băng giá trước đây, bây giờ lúc nào bà Lý Tâm Hà cũng tươi cười rạng rỡ, giọng nói dịu dàng như mưa xuân. Nhưng đó chỉ là với Bạch Nhạn thôi, còn người giúp việc và ông Khang Văn Lâm thì bị bài sai bảo cho quay mòng mòng. Nhưng nhà họ Khang lại có được tiếng cười đùa vui vẻ vắng bóng đã lâu, vợ chồng ông Khang Văn Lâm trở nên đoàn kết và hòa thuận hơn bao giờ hết. Mẹ, con phải gọi điện cho anh Khang Kiếm. Ăn tối xong, thật sự không chịu nổi được sự chiều chuộng như vậy nên Bạch Nhạn muốn xuống nhà đi dạo, tiện thể báo vui cho Tếp Khang. Đừng nói chuyện đứa bé, bà Lý Tâm Hà nói. Nó đang làm việc, nếu biết tin này thì chắc chắn sẽ vui phát điên, rồi chắc chắn là chẳng tham quan gì được nữa, mau cho chóng chóng quay về thôi. Chúng ta cứ giấu nó đã, đợi nó về đây thì cho nó bất ngờ. Đúng đúng, ông Khang Văn Lâm luôn miệng phụ họa. Kiếm Kiếm nó trở về, tôi đã đi đặt bánh gato để cả nhà cùng ăn mừng. Chương 15.6. Nhìn vẻ hào hứng phấn khởi của hai vợ chồng ông Khang Văn Lâm, Bạch Nhạn cười cười rồi thuận theo ý họ. Đằng nào thì cũng chỉ muộn có vài ngày, chỉ sợ đến lúc đó sếp Khang lại có ý kiến. Dù sao thì anh là bố đứa bé nên được biết đầu tiên mới đúng. Vậy thì con không nói chuyện này nữa, nhưng con vẫn phải gọi điện, nếu không anh ấy sẽ lo lắng. Bạch Nhạn cầm điện thoại lên, chuẩn bị xuống lầu. Ừ, nhưng đừng nói lâu quá, sóng điện thoại mạnh làm đấy, con đi trong sàn thôi, đừng ra ngoài cổng nhé, hay là để bố đi cùng con. Dạ thôi, Bạch Nhạn vội xua tay với vẻ giờ khóc giờ cười, rồi đi ra khỏi cửa như chạy trốn. Nhà cửa trong khu tập thể tỉnh ủy không cao, cây cối xanh tốt, đường mòn, non bộ, hồ nhân tạo, cỏ cây, bố trí như một lâm viên giang nam. Các ông bà già đi dạo thành từng tốp trong sân, Bạch Nhạn ngồi trên một chiếc ghế đá cạnh hồ nước, trơ môi nhìn ánh trăng thượng huyền lấp loáng trên mặt hồ. Trong lòng thật sự quá mức vui mừng, cô vẫn luôn muốn nói với ai đó về chuyện của đứa bé. Cô gọi điện cho Liễu Tinh, vừa mới nói đến chuyện em bé, cô nàng Liễu Tinh đã hét vang trời. Nhạn, chắc chắn là cậu bị mình kích thích rồi, nếu không sao lại không sớm thành không muộn, mà đúng vào lúc dự đám cưới của mình xong thì cậu mới mang bầu. Liễu Tinh vô cùng đắc ý. Bạch Nhạn cười. Ừ, mình mang bầu, cậu là một trong những đại công thần, sau này mình sẽ hậu tạ cậu. Hậu tạ thì miễn cho cậu, hay là chúng ta kết thông gia đi. Bạch Nhạn hừ mũi. Chính cậu bị kết thông gia từ bé đến nỗi phải chịu ấm ức, cậu còn muốn đi dọa cho đời sau nữa à? Liễu Tình á khẩu, ấp úng nói. Tố chất không giống nhau mà, gen của giản đơn nhà mình là loại si tình nhất trung tình nhất đấy. Ghê tởm. Họ bật cười, cùng trao đổi về những cảm nhận của người mẹ tương lai rồi cúp máy. Đang chuẩn bị gọi điện cho Khang Kiếm, Bạch Nhạn bỗng liếc thấy dưới gốc cây gần đó có một bóng người đang nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực. Cô ngạc nhiên đứng dậy, người đó đi về phía cô. Cô nhóc, đúng là em rồi. Lục Định Phi không ngừng chớp mắt, sợ mình nhìn nhầm. Bạch Nhạn mỉm cười gật đầu, cô nhớ ra Khang Kiếm đã từng nhắc tới việc anh và Lục Định Phi cùng lớn lên trong khu tập thể tỉnh ủy, hai nhà là hàng xóm. Anh Lục, lâu rồi không gặp. Nhờ ánh trăng sáng, Lục Định Phi ngắm nghía Bạch Nhạn hồi lâu rồi tặc lưỡi. Anh ra ngoài đi dạo, nghe thấy cạnh hồ có tiếng cười nói rất quen, lên lại gần để xem, hóa ra là cô nhóc. Khang Kiếm đi Quảng Châu rồi, một mình em ở đây à? Em vẫn chưa trả phép nên tới đây với bố mẹ ít ngày, anh đi công tác hay là về thăm nhà? Lục Định Phi hướng về chiếc ghế đá làm một động tác mời, Bạch Nhạn không kiêng dè gì, thoải mái ngồi xuống cạnh anh. Chiều nay, anh bay sang Canada. Anh đi công tác nước ngoài à? Lục Định Phi cười chua chát. Không, anh đi thăm con gái, nó đang giận dỗi anh, nói là nhà ai cũng có cả bố mẹ, tại sao nhà nó lại chỉ có mỗi mẹ mà không có bố? Bạch Nhạn không nói gì, lặng lẽ lắng nghe. Lục Định Phi nhặt một hòn đá dưới chân lên, ném vào mặt hồ đang phẳng lặng. Mặt hồ lập tức gợn lên những gợn sóng lăn tăn, ánh trăng tan thành những mảng lạc lấp lánh. Cô nhóc, có thể anh sẽ tái hôn với vợ cũ của anh. Hả? Bạch Nhạn sừng sốt, Lục Định Phi nhếch mép. Không biết là do tuổi rồi hay là mệt mỏi rồi, suy nghĩ không còn giống như trước kia nữa. Nếu hôn nhân không có con cái, đương ai nấy đi thì có thể sống rất tự do tự tại. Nhưng có con rồi, phong khoang đến mấy cũng vẫn sẽ bận lòng. Con cái không chỉ là cốt nhục mà còn là sự tiếp nối của cuộc đời chúng ta. Không có sự dạy dỗ của bố mẹ, không phải ai cũng có thể tự tôn và tự trọng được như em. Thật sự anh rất sợ con gái anh sau này sẽ trở nên hư hỏng. Ở nước ngoài chuyện như vậy rất nhiều. Vì thế anh đã bàn bạc với vợ anh. Vì con, mỗi người sẽ nhượng bộ một chút, cùng nhau xây dựng lại gia đình. Cô ấy đã đồng ý rồi, bọn anh tái hôn, xong cô ấy sẽ đưa con về nước. Trên thế giới này, rất nhiều gia đình gắn bó với nhau, không phải vì tình yêu, mà là tình thân. Bạch Nhạn bật cười, cô không hình dung nổi vì vẻ vợ mà phải giữ mình như ngọc của một lục công tử phong lưu phóng đãng. Nếu chuyện này là thật thì mấy người bạn khác giới của anh ta chắc cũng khóc khổ đổ trường thành mất. Em không tin anh đúng không? Lục Định Phi cũng cười. Thực ra những mối quan hệ không có tình cảm, chỉ cần buông là đứt thôi, không phức tạp như em nghĩ đâu. Nụ cười bỗng phụt tắt trên môi Lục Định Phi, anh ta quay sang nhìn Bạch Nhạn, ánh mắt thâm trầm như biển sâu. Nếu thật sự động lòng, khi muốn rút lui phải cần thiết rất nhiều dũng khí và vô số lý do để thuyết phục bản thân. Cho đến cùng vẫn không kiềm chế được mà thường xuyên nhớ về người đó, đến hận cũng không đỡ hận. Anh Lục. Bạch Nhạn cảm thấy hoảng sợ ánh mắt nóng cháy của Lục Định Phi. Đã từng, có nghĩa là chuyện đã qua. Ha, anh Lục toàn trêu em. Bạch Nhạn lảng tránh ánh mắt đó, chiếc điện thoại trong tay bỗng rung lên. Cô cúi đầu nhìn cuộc gọi đến, mặt bỗng rạng lên như đóa hoa nở rộ. Là Khang Kiếm, anh Lục, em đi nghe điện thoại đây, ngày mai anh lên đường bình an nhé. Nói đoạn cô vội vàng bỏ đi, trong gió đêm, Lục Định Phi khẽ than. Là quá khứ hay là hiện tại thì có khác gì nhau? Lục Định Phi nở một nụ cười tự giễu, tất cả đều đã không còn quan trọng nữa. Mỗi người đều có một con đường đi riêng của mình, đã không thể đồng hành thì hãy chúc nhau bình an. Cô nhóc, bảo trọng nhé. Bà xã, sao bây giờ mới nghe điện thoại? Giọng Khang Sếp nghe vừa nghiêm túc vừa sốt ruột. Em gặp một người quen. Bạch Nhạn ổn định lại hơi thở, không để anh cảm thấy được sự hưng phấn không kiềm chế được của cô. Lục Định Phi. Sếp Khang quả thật thông minh, đoán trúng phóc. Bạch Nhạn cười thầm. Cũng phải thôi, ở trên tỉnh cô đâu còn có người quen nào khác. Dạ, chỉ chào hỏi thôi, anh ấy sắp đi nước ngoài thăm con gái. Khang Kiếm, Quảng Châu đêm nay có lạnh không? Cô ngẩng đầu nhìn trời, trăng sáng ít sao. Quảng Châu đang bão to, em có nghe thấy tiếng sấm không? Hôm nay cả ngày, anh ngồi trong khách sạn nghe nhạc với các doanh nghiệp báo cáo. Bà xã này, trước khi gọi điện cho em, anh vừa nói chuyện điện thoại với giản đơn. Bạch Nhạn cầm điện thoại, chột dạ hít mạnh một cái. Vợ chồng nhà cô nàng liễu tinh này đúng là nồi nào úp vung nấy, đều là loa phóng thanh. Cậu ấy chúc mừng anh nghe mà ngớ cả người. Cậu ấy cũng rất băn khoăn, con nói không phải Bạch Nhạn chưa nói với anh đấy chứ. Anh bảo cậu đừng có đem chuyện này ra mà đùa, đây là vết thương trong lòng của tôi đấy. Khang Kiếm biết rõ là anh không nhìn thấy Bạch Nhạn, nhưng bất giác vẫn cười khúc khích. Là thế này, buổi tối bố mẹ hơi căng thẳng, cũng hơi hưng phấn nữa, nên em bận chăm sóc họ. Đây, đang định báo cáo với anh đây. Ừ, em cứ sáng tác đi, anh dòng tai lắng nghe đây. Khang Kiếm gằn giọng, vẻ đầy bất mãn. Khang Kiếm, Bạch Nhạn núm nịu thỏ thẻ, rất muốn làm cho em chuyện. Bạch Nhạn, anh trịnh trọng nhắc nhở em rằng, chuyện này làm anh hết sức tức giận. Hình như việc em có bầu không thể không tính đến những cống hiến và sự nỗ lực của anh. Tại sao anh lại bị xếp sau Liễu Tinh? Chẳng lẽ trong lòng em, anh không quan trọng bằng Liễu Tinh hay sao? To chuyện rồi, Bạch Nhạn nước lớp bọt, ưỡn thẳng người dậy. Anh nói rất đúng, không có anh thì em không có gia đình, không có chồng, không có bố mẹ chồng, không có con cái, hạnh phúc của em đều do anh mang lại. Ông xã à, em yêu anh. Đừng có lèo mép. Khang Kiếm hừ mũi, không chịu nhường bộ. Xin lỗi mà, em nhận sai rồi còn chưa được hay sao? Bạch Nhạn bĩu môi hờn dỗi, chiêu này mà không nói xong thì cô không thèm làm đúng nữa. Đây là sai lầm mang tính nguyên tắc nên anh không thể tha thứ. Thôi không còn sớm nữa, em về nghỉ đi, đừng để bố mẹ phải lo. Khang Kiếm. Bạch Nhạn vội gọi hai tiếng, điện thoại đã vang lên tiếng tút tút, sếp Khang đã cúp máy. Bạch Nhạn chớp chớp mắt, không phải chứ, sếp Khang nên trở nên hẹp hòi như thế này từ bao giờ vậy? Hay là hồi trước anh che giấu quá giỏi nên cô không phát hiện ra, thực ra anh rất hay so đo. Cũng có thể sếp Khang coi chuyện cô có bầu còn quan trọng hơn hết thảy. Cô đã làm tổn thương lòng tự tôn của anh rồi ư? Bạch Nhạn xị mặt đi lên lầu, trước khi vào cửa cô hít sâu mấy hơi để nét mặt được thả lỏng. Không nên để ông bà Khang Vân Lâm thấy được điều gì, không thì lại rối loạn hết cả lên. Bạch Nhạn ngủ trong căn phòng trước đây của Khang Kiếm, mấy hôm trước vừa tới bệnh viện vừa bận nấu đồ bổ dưỡng cho bà Lý Tâm Hà, ngày nào cũng mệt phờ nên vừa đặt lưng xuống là ngủ luôn. Cô thầm than, mình đúng là không có số hưởng thụ, hôm nay không phải làm việc thì lại bị mất ngủ. Thì ra mất ngủ là bệnh nhà giàu. Bạch Nhạn trằn trọc mãi trên giường, lúc thì nghĩ tới đứa bé trong bụng, lúc thì nghĩ tới Khang Kiếm đang rong chơi ở Quảng Châu, lúc thì nghĩ tới vợ chồng ông Khang Văn Lâm, lúc thì nghĩ tới bà Bạch Mộ Mai, đầu óc quay cuồng như đang đánh trận. Mãi tới nửa đêm mới mơ hồ thiếp đi. Dường như chỉ vừa mới thiếp đi, cô bỗng nghe thấy bên cạnh mình có những âm thanh khe khẽ vang lên. Cô hé mắt ra, nhìn thấy Khang Kiếm mặc một chiếc áo may ô đẫm mồ hôi, đầu tóc ướt đẫm, đang ngồi bên cạnh giường. Khang Kiếm bỗng nhắm chặt mắt lại, cô đang mơ sao? Rồi cô lại mở mắt, đúng thật là sếp Khang. Khang Kiếm, sao anh lại về đây? Anh bay chuyến đêm, sáng mai anh lại bay về. Khang Kiếm lấy khăn bông lau đầu rồi lật chân ra ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt mơ màng của cô. Bà xã, anh muốn được sờ bụng em. Bạch Nhạn hoàn toàn nhìn tỉnh như sáo, cô chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường. Kim đồng hồ đang chỉ 4 giờ sáng. Thảo nào bà Lý Tâm Hà không cho cô báo cho anh biết, đúng là không ai hiểu con bằng mẹ. Sếp Khang từng này tuổi rồi mà vẫn còn sốc nổi như vậy. Anh bay về đây chỉ để sờ bụng em thôi à? Cô giờ khóc giờ cười, lòng lại thấy xót xa. Khang Kiếm thành thật trả lời. Cái gì mà sờ bụng, anh đang giao lưu với con anh. Vừa nói anh vừa vén váy ngủ của cô lên, thoạt nhiên anh nhìn phần bụng thẳng lì của cô, sau đó vuốt ve cẩn thận, rồi anh khom người dạp xuống nghe ngóng. Sếp Khang, em đề nghị anh đọc cho con nghe quyển tập Mao Trạch Đông hay quan điểm phát triển khoa học gì gì đó. Bạch Nhạn nửa cười cười. Khang Kiếm xua tay ra hiệu cho cô đừng lên tiếng, rất lâu sau anh mới ngẩng đầu lên. Bà xã, em nói con chúng ta đang ở trong đó thật sao? Con anh bây giờ mới chỉ là một phôi thai thôi, mắt thường không nhìn thấy được. Thấy hôm nay sếp Khang có chút kỳ lạ, Bạch Nhạn không nhịn được phì cười. Bao nhiêu ngày rồi? Khang Kiếm ngẩng đầu lên hỏi. Khoảng 35 ngày gì đó. Khang Kiếm từ từ ngồi dậy, lại siết chặt Bạch Nhạn vào lòng. Dường như có một dòng máu nóng đang chạy từ gót chân lên trên, chạy một vòng quanh tim rồi lại lên óc, quấy đậu mãi không thôi. Cảm giác đó thật là kỳ diệu. Bà xã, lúc anh nghe giản đơn nói anh được làm bố, một mình anh ngồi đờ ra không nhúc nhích trên ban công của khách sạn. Sự kích động điên cuồng nảy nở như cỏ dại mọc tràn lan. Anh nóng lòng muốn được trở về bên cạnh em, được ôm em, ôm chặt cả em và con. Trước đây anh không bao giờ mơ ước gì về hôn nhân, không ngờ anh cũng sẽ kết hôn, có một người vợ yêu thương anh, bây giờ cô ấy còn mang thai đứa con của anh nữa. Nghĩ tới em, anh đứng ngồi không yên nên vội gọi điện hỏi chuyến bay. Bà xã, anh không biết phải nói gì, anh cảm thấy rất trọn vẹn, cảm ơn em. Anh cúi xuống hôn lên tóc cô, thật nhẹ, thật dịu dàng. Bạch Nhạn bị anh làm cho khóe mắt đỏ hoe, nhưng cô vẫn xị mặt xuống. Sếp Khang, anh không cảm thấy anh quá sốc nổi hay sao? Quảng Châu cách tỉnh mấy nghìn dặm, tối bay về, sáng lại bay đi, anh điên rồi. Bà xã, đừng làm anh mất hứng, hiếm khi có dịp mà, anh vui mừng đến mức không thể kìm chế được. Khang Kiếm tắt đèn, kéo cô cùng nằm xuống, tay vẫn đặt trên bụng cô. Lần sau anh không thấy nữa, được chưa? Chưa được, vừa rồi anh còn nói sẽ không tha thứ cho em mà. Cô hít hà mùi cơ thể quen thuộc của anh. Cảm giác mệt mỏi tự nhiên ập đến. Khi đó anh đã sợ sân bay rồi, sợ em phát hiện ra nên anh cố tình nói như vậy. Nhưng mà đúng thật, em cũng cần phải bị trừng phạt một chút. Anh phát một lên cái mông cô. Cô chờ mình ôm chặt eo anh. Ông xã, thật ra em rất vui. Khóe miệng Khang Kiếm từ từ cong lên. Cái cô nhóc khẩu nhị tâm phi này. À, mà chẳng phải cô nhóc đâu, sắp làm mẹ trẻ con rồi đấy. Ừ, bố trẻ con ngủ ngon nhé. Những ngày sau đó thật là tất bật. Đi tham quan Quảng Châu về, sếp Khang tiếp tục về huyện Vân triển khai công việc. Bạch Nhạn lại quay về Tân Giang. Đương nhiên bà Lý Tâm Hà và ông Khang Văn Lâm và cả người giúp việc cũng dọn tới cùng. Cũng may căn nhà mua hồi đó đủ rộng, nếu không thì không chứa nổi. Trước sức ép mãnh liệt của bà Lý Tâm Hà, kỳ nghỉ phép của Bạch Nhạn lại bị kéo dài tới sau khi nghỉ đẻ. Bạch Nhạn đã từng phản đối, bà Lý Tâm Hà cũng đã thỏa hiệp, nhưng với điều kiện bà phải ở bên cô. Thử nghĩ xem, có một bà mẹ chồng bán thân xuất toại, ngồi trên xe lăn suốt ngày quanh quẩn xung quanh, chỉ bảo bạn, thì bạn có đi làm nổi không? Cô từ bỏ đấu tranh, ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai. Cuối tuần xếp Khang về nhà, trên lường đi ngủ, cô thì thầm oán trách, nói bây giờ cô chẳng khác siêu heo. Xếp Khang vốn vẫn luôn nghe theo lời vợ, nhưng lần này lại không chịu hợp tác. Anh nói bố mẹ suy nghĩ rất chu toàn, em làm việc ở phòng phẫu thuật, ngày nào cũng làm việc với cơ thể máu me bé bét, em muốn dọa con sợ hay sao? Bạch Nhạn bĩu môi, anh tưởng con anh có mắt thần, nhìn xuyên qua da bụng chắc. Sếp Khang hề hạ, con anh cũng không có mắt thần, nhưng nhất định sẽ có một đôi tuệ nhãn, bởi vì nó có một người mẹ rất thông minh. Bạch Nhạn á khẩu, bao năm nay bà Lý Tâm Hà khép kín lòng mình, bây giờ hoàn toàn mở rộng. Tình mẹ giạt rào ba la, lúc đi dạo với Bạch Nhạn trên bờ sông, người khác hỏi Bạch Nhạn có phải con gái của bà không, bà đều cười tít mắt mà gật đầu. Ông Khang Văn Lâm là bộ trưởng hậu cần, ông học cách mua thức ăn, học cách đi siêu thị. Chuyện khiến ông không vui chính là thấy mệt, là ngồi thư phòng đặt tên cho cáu. Tới nay ít nhất đã phải hơn 100 cái tên rồi. Sếp Khang thì lại hận không thể yêu chiều bà xã tới tận mây xanh, dù công việc bận rộn đến đâu, chiều thứ sáu anh nhất định phải về bên bà xã. Anh nói trong cuộc họp, công việc phải tính đến hiệu quả và chất lượng, chứ không phải cứ vùi đầu vào trong đống giấy tờ. Công việc quan trọng, gia đình cũng quan trọng. Gia đình có êm ấm thì công việc mới khởi sắc được. Mùa thu Liễu Tinh hạ một bé trái, một bé trai, nặng 3 cân rưỡi, mặt mũi giống hệt giản đơn, khiến anh chàng vui sướng không khép miệng lại được. Mùa thu năm ấy là mùa thu hoạch của gia đình bọn họ, giản đơn được thăng chức lên làm trợ lý của chủ tịch huyện, Liễu Tinh cũng trở thành bà quan rồi. Mùa xuân năm sau, khi hoa nghênh xuân đang tưng bừng nở rộ, Bạch Nhạn sinh một cô công chúa, Khang Kiếm gọi cô bé là Niếp Nếp. Vừa chào đời, Niếp Niếp đã trở thành một cục cưng của ông Khang Văn Lâm và bà Lý Tâm Hà. Chỉ cần con bé thích gì thì dù có hái sao trên trời, hai ông bà cũng ngay lập tức đi tìm thang. Đầu mùa hạ năm Niếp Niếp tròn một tuổi, do thành tích xuất sắc nên Khang Kiếm được phong tổ chức tỉnh, ủy đề bạt làm bí thư thành ủy Tân Giang, thăng liền hai cấp. Trở thành bí thư thành ủy của một thành phố cấp tỉnh tuổi 30, số người trên cả nước cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngày đầu tiên nhậm chức bí thư mới, liền có bài phát biểu trước các hãng truyền thông và tuyên thệ nhân dân Tân Giang tại khách sạn Giang Thiên. Bạch Nhạn vẫn là một cô y tá nhỏ thân thiện, khiêm tốn, không nhiều lời, làm việc nghiêm túc, đứng đắn. Đúng hôm xếp hàng phát biểu nhậm chức, y tá Bạch khiêm tốn lại nghỉ phép. Bình thường bố mẹ chồng Niếp Niếp, hôm nay em nghỉ để em trông con. Bài phát biểu của anh được phát sóng trực tiếp trên TV, em sẽ ở nhà cổ vũ cho anh. Ông xã, em không ở bên anh sẽ không căng thẳng đấy chứ. Là mẹ rồi nhưng Bạch Nhạn vẫn trêu chọc ông xã như thường. Bí thư mới ra lò, Khang Kiếm soi gương chỉnh lại, ca vạt thêm một lần. Anh không căng thẳng, nhưng anh sẽ buồn. Anh quay đầu lại nhìn vợ. Bạch Nhạn sờ tai, cô không nghe nhầm chứ. Khắp hàng cùng ngõ hẻm của Tân Giang đều tồn đại. Bí thư Khang mới nhậm chức giỏi giang, xuất chúng, tuấn tứ, phong đáng. Đã trở thành sát thủ của các cô gái trẻ. Người như vậy mà buồn bã vì người khác còn sống được không? Thành tích lớn đến mấy mà không có em cùng chia sẻ thì tất cả chẳng còn ý nghĩa gì. Ông xã, anh đừng có mà đường nước lấn tới khiến em mặc cảm tội lỗi. Anh là quan phụ mẫu của Tân Giang, ý nghĩa rất vĩ đại đó. Bạch Nhạn ra sức an ủi, thực ra cô không muốn mình trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Như vậy sau này ra đường sẽ giống hệt như con gấu trúc vậy. Trước tiên, anh là chồng em, sau đó mới là quan phụ mẫu của Tân Giang. Bà xã, em không cảm thấy người chồng này của em khiến em phải xấu hổ đấy chứ. Bạch Nhạn nhắm mắt lại, xếp khang lăn lộn trên chốn quan trường khá lâu, đạo hạch ngày càng uyên tâm, cô sắp đấu lại không nổi. Cô dè dặt cười. Em luôn tự hào về chồng em, luôn coi chồng em là thần tượng. Nụ cười cuối cùng cũng trở nên khuôn mặt đang xị của Khang Kiếm, anh đưa tay ra. Vậy hôm nay làm fan cho thần tượng của em một lần, có thấy ấm ức không? Không hề, phía sau là vực thẳm, không còn đường lui, chỉ còn cách phải nghênh chiến. Để anh giúp em thay đồ. Xếp Khang ôm lấy Bạch Nhạn từ phía sau. Chà, rõ ràng đã là mẹ rồi mà eo vẫn còn thanh mảnh như thế này, anh vừa ôm mà đã không kìm chế được rung động. Bà xã, lúc anh khổ đốn em không chê, tại sao khi anh thành công rồi em lại muốn đẩy anh ra xa? Bạch Nhạn nhún vai đầy bất lực. Đẩy được bao xa chứ, lúc đi ngủ chẳng rời anh đâu đến một găng tay, hễ mình chờ mình là lại kéo ngay cô vào trong lòng thì anh mới ngủ yên được. Bà xã biết không, anh cũng luôn tự hào vì em, hôm nay là ngày quan trọng của anh, thần là quan phụ mẫu của Tân Giang, anh cũng muốn thể hiện sự chúc phúc và tự hào của anh cho mọi người biết được. Sếp đừng có mà nịnh nọt em nữa, em đầu hàng rồi, đi thay quần áo đây. Để đón tiếp bí thư mới, khách sạn Giang Thiên long trọng chạy thảm đỏ, mới tinh từ cửa lớn tới tận hội trường. Khang Kiếm nắm tay Bạch Nhạn đi vào bên trong, ánh đèn flash lóe lên nhoáng nhoáng, từng vị quan chức đã đợi đâu tiến lên bắt tay chúc mừng. Bạch Nhạn khẽ nhéo vào lòng bàn tay Khang Kiếm một cái, cố tình đi lụt lại phía sau. Cô nhóc, cạnh đó Lục Định Phi nhìn cô mỉm cười. Bạch Nhạn cười. Em lựa chọn rất chính xác. Liếc nhìn Khang Kiếm bị bao vây giữa dòng người, Lục Định Phi nhếch môi với vẻ nghiền ngẫm. Đương nhiên rồi ạ, mắt em từ trước tới giờ luôn rất tốt, anh khỏe chứ? Rất bình yên, cô nhóc, anh sắp được điều về tỉnh rồi. Thăng chức! Lục Định Phi bật cười. Đừng tưởng ai cũng có tố chất làm quan giống chồng em, sau mấy năm phấn đấu, anh phát hiện ra anh vẫn thích hợp là một công tử phong lưu lang bạt hơn. Về làm giám đốc sở du lịch tỉnh, đó là một vị trí rất thoải mái. Lại còn ngày nào cũng được ở bên con gái nữa. Đúng, anh cũng vì công chúa nhỏ nhà anh đấy. Lục Định Phi gật đầu, đám đông đang tụ tập bỗng tách ra làm hai, từng ánh mắt quét về phía Bạch Nhạn, chiếc thảm đỏ kéo dài mãi trước mắt cô. Dưới tấm thảm, Khang Kiếm đứng đó, nhìn cô bằng ánh mắt nồng nàn. phu nhân tôi. Bạch Nhạn, anh đưa tay ra mỉm cười giới thiệu với mọi người. Đi đi cô nhóc, cậu ấy đang đợi em đấy, Lục Định Phi nói. Bạch Nhạn vẫn đứng đó, cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lòng, biến thành một quả bóng bay lơ lửng giữa không trung. Cô đã hiểu, nếu cô yêu một người, thì dù người đó là thấp hèn hay cao sang, bạn vẫn nên đứng đó, bên người đó không rời. Cùng họ chia sẻ hoạn nạn, chung hưởng vinh hoa. Người đàn ông trước mặt cô, ban đầu đến với cô với ý định không tốt đẹp, nhưng trong lòng đầy đặng đẵng những thời gian, qua mỗi sự kiện bất ngờ, qua từng cơn hoạn nạn, họ lại quên đi được mối hận thù trong lòng mà dần dần kết hợp, dần dần yêu thương nhau. Tình yêu này chẳng dễ dàng gì, vì thế họ biết cách trân trọng hơn bất kỳ ai khác. Yêu anh, vì thế yêu tất cả những gì liên quan đến anh. Cô đặt chân lên tấm thảm, từng bước đi về phía anh. Thảm dấp êm khiến bước chân cô bồng bềnh, nhưng cô vẫn đi rất bình tĩnh. Khoảng cách không xa, nhưng dường như cô đi rất lâu. Ông xã. Cuối cùng cô bước tới trước mặt anh, đặt tay mình vào trong lòng bàn tay anh. Chúng ta vào trong thôi. Khang Kiếm gật đầu với mọi người rồi nắm chặt tay Bạch Nhạn, bước về phía phòng hội nghị. Cô ngước lên nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh. Cô nghĩ cứ như vậy đi, nắm chặt tay anh, đi theo anh cho tới lúc tóc bạc ra mồi. Trước cửa phòng hội nghị, anh ôm cô bước ly, không buông tay ra, thì thầm khe khẽ vào tai cô. Cảm ơn em. Rồi anh tiến lên bục diễn thuyết. Cô nhớ lại ngày bọn họ thành hôn, trước khi tiến vào hội trường cô cũng ôm lấy anh mà nói, cảm ơn anh. Khi đó cô cảm ơn anh đã đem lại cho cô một gia đình. Bây giờ anh cảm ơn cuộc này đã có cô làm bạn. Con đường dù dài tới đâu cũng sẽ không còn cô đơn nữa. Anh vừa đi vừa ngoái lại nhìn cô, nụ cười vẫn không tắt trên môi. Cô mở nò nước. Cuộc đời này, cô không còn cảm thấy gì tiếc nuối nữa. Hãy để những gì đã trôi qua theo dòng nước cuốn. Cuộc sống hạnh phúc thuộc về họ, giờ đây mới chính thức bắt đầu. Ngoại truyện 1. Nếu kiếp sau anh lại được gặp em. Ban đầu Thơ Minh Thiên không muốn đi học trường quân sự. Năm lớp 12, sau Tết mấy ngày, giáo viên chủ nhiệm thông báo với cả lớp học viện không quân tới huyện Vân Sinh tuyển sinh. Thơ Minh Thiên chỉ để ngoài tai, lòng đang nghĩ mấy ngày rồi cô bé không viết thư cho anh, có phải việc học nặng nề quá hay không? Lũ con trai cảm thấy làm phi công rất oai, mỗi đứa một câu, trí tưởng tượng bay xa tít tắp. Thầy chủ nhiệm lườm chúng một tạt rồi cho gáo nước lạnh. Bảo lũ bốn mắt chúng mày, muốn làm phi công thì đợi kiếp sau nhé. Tôi đã ngắm kỹ rồi, lớp chúng ta may ra chỉ có Thương Minh Thiên là đủ tư cách dự tuyển thôi. Học viện không quân tuyển sinh không chỉ có yêu cầu về thành tích mà còn yêu cầu rất cao về hình thể. Thầy giáo vừa dứt lời, Thương Minh Thiên lập tức trở thành tiêu điểm của cả lớp. Tan học, thầy chủ nhiệm gọi Thương Minh Thiên tới văn phòng, hỏi cậu có muốn cùng nộp đơn vào học viện không quân không? Thương Minh Thiên nói, em không muốn xa gia đình, em muốn thi vào đại học tỉnh. Tỉnh cách Tân Giang không xa, cậu có thể thường xuyên tới thăm Bạch Nhạn. Thầy chủ nhiệm xứng người, rút quyền thể lệ tuyển sinh từ trong ngăn kéo ra, rồi chỉ vào các tiêu chuẩn khu phí, liệt kê phía sau mỗi trường đại học. Minh Thiên, thầy hiểu hoàn cảnh kinh tế nhà em, tốt nhất em hãy suy nghĩ cho kỹ. Theo học tại học viện không quân, không những được miễn phí về tiền học lại tiền tài liệu, mà ngay cả tiền quần áo cũng có thể tiết kiệm được, hơn nữa lại có cả tiền trợ cấp. Thưa Minh Thiên bần thần, không nghĩ sâu xa tới vậy, quả thật cả nhà cậu đều phải dựa vào đồng lương của bố, chỉ hận không thể bẻ đôi xu đồng ra để tiêu. Thương Minh Tinh lại không chịu thua kém ai, học trường dân lập đắt chết người, bố cậu phải xin vay hỗ trợ học phí cho con bé. Nếu cậu lại đi học, thì cảnh nhà cậu đúng là họa vô đơn chí. Cậu chỉ do dự một lát rồi nói với thầy chủ nhiệm, không cần suy nghĩ nữa, quyết định dự tuyển. Cậu viết thư cho Bạch Nhạn, kể chuyện dự tuyển vào học viện không quân. Buổi tối cậu đang ở nhà làm bài thì ông lão bán báo ngoài cổng khu tập thể văn hóa đến gõ cửa, nói cậu có điện thoại. Thương Minh Thiên ngạc nhiên chạy ra, thì ra là Bạch Nhạn. Anh Minh Thiên, học viện không quân kia là ở đâu? Bạch Nhạn lí nhí hỏi. Thành Đô. Trên bản đồ, từ huyện Vân đến Thành Đô là một đường thẳng rất dài. Bạch Nhạn vâng một tiếng, rất lâu không nói gì, cậu chỉ nghe tiếng thở nhẹ nhẹ của cô truyền qua điện thoại. Cũng chưa chắc đã thi đỗ, anh chỉ thử xem sao.

Cửa mở ra, Sếp Khang ngồi trên sofa, tay cầm điều khiển, tivi đang nhảy từ kênh 1 đến kênh 100, rồi lại nhảy từ kênh 100 đến kênh 1. Khang Kiếm, anh cũng rất thích xem bộ phim này à? Bạch Nhạn như với được trí kỷ, hớn hở chen vào. Em mê nhất là Sun Jin, mạnh mẽ và hào hùng chẳng kém gì Nam Nhi. Anh chồng Hera Nam của cô ấy đều siêu đẹp trai luôn. Phim này em xem 2 lần rồi, bây giờ lại chiếu lại nữa à? Khang Kiếm liếc cô, nhìn ra được cô đang thật sự rất thích xem. Nói đi, anh thích ai? Bạch Nhạn lấy khuỷu tay hít anh. Gì thế, anh xấu hổ hả, mê phim Hàn Quốc có gì là xấu hổ đâu? Bạch Nhạn ân cần nói. Sếp Khang ngoảnh lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô. Anh vặn vòi hoa sen, bực bội tắm nước nóng, nhớ tới lúc mình ngồi bên bàn ăn cố nuốt vì món mì mùi vị kỳ quái này, thê thảm biết bao. Đó còn chưa tính đến việc tưởng tượng cảnh cô ngồi đối diện người đàn ông khác trong quán trà. Bốn mắt nhìn nhau, thi thoảng liếc mắt mỉm cười, tâm trạng bực bội của Sếp Khang càng không lời nào tả tiết. Khang Kiếm, anh khóa cửa đấy à? Làm gì? Em mang áo ngủ cho anh này. Khang Kiếm, trong nhà chỉ có em với anh khóa cửa có phải là vì sợ em dám sợ anh không? Tiện tay khóa vào thôi, em cứ treo áo ngủ ở ngoài, tắm xong anh tự lấy. Vâng, tiếng bước chân xa dần. Sếp Khang càng tức tối, Sếp Khang lau người qua quýt rồi mở cửa, mặc đồ ngủ vào, thấy Bạch Nhạn dán mắt vào tivi cười thít mắt. Cơn tức nổi lên, anh rút một tập hồ sơ trong cặp tài liệu ra đi vào phòng ngủ. Thực ra công việc của Sếp Khang bận rộn tới mức lúc nào được vào phòng ngủ thì đã là nửa đêm. Thỉnh thoảng Bạch Nhạn lại đi trực đêm, nhiếp nhiếp buổi tối cứ quấn quýt lấy bố mẹ. Thời gian riêng của hai người không nhiều. Tối nay hiếm khi có lúc cả hai cùng ở nhà, thời gian lại vẫn còn sớm. Nhưng Sếp Khang biết luật mà vẫn cố tình vi phạm luật. Anh mở tài liệu ra, vừa lật đến tiêu đề thì nghe thấy bên ngoài có tiếng tắt tivi. Một lát sau phòng vệ sinh vang lên tiếng nước chảy róc rách. Khang Kiếm, đừng nghịch, anh đang đọc tài liệu đây. Cô Khang Kiếm bị hơi thở của Bạch Nhạn làm cho ngứa ngáy, anh dịch về phía sau, quay mặt sang chỗ khác. Ủa, tài liệu này quan trọng lắm sao? Ừ, là công văn khẩn cấp của tỉnh. Sếp Khang ngô ngây ngẩng đầu lên. Bạch Nhạn há hốc mồm, bắt đầu mấy vòng. Vậy à, công việc này quan trọng thế, anh cứ đọc đi. Em vào phòng khách ngủ đây, không làm phiền anh nữa, chúc ông xã ngủ ngon. Cô nồng nhiệt hôn lên má anh, rồi ôm gối đi ra ngoài, miệng ngân nga hát. Sếp Khang ngẩn tò te, cả người cứng đờ, tức xịt khói. Sếp Khang, chẳng lẽ anh đang ghen thật sao? Anh không thèm làm cái trò vớ vẩn ấy. Sếp Khang đỏ mặt, chết cũng không chịu thừa nhận. Đúng thế, ghen tuông là chuyện của đàn bà con gái. Sếp Khang nhà em đương nhiên không thế. Theo bản năng, cổ họng của Khang Kiếm nghẹn lại, trong ngực như có một ngọn lửa bùng lên. Không được. Lời còn chưa nói, đã thấy cô rúc vào trong chăn như chú cá nhỏ, chân quắp lấy anh, đôi tay lần theo bụng phía dưới, vô thức đưa tay chặn lại. Em muốn kiểm tra mà. Ồ, đây là vùng đất phì nhiêu mà mềm mại, màu mỡ như vậy, đến đồng cỏ cũng xanh tốt như này, chúng ta vượt qua đồng cỏ tiến về phía trước. Oa, đây là nơi nào, hình như trông rất quen, dường như đã đi tới trong mơ. À, nhớ ra rồi, thì ra là cà rốt của ta, mấy ngày không gặp, đã cứng cáp thế này rồi, he he. Bạch Nhạn, không thể chịu đựng được nữa, Sếp Khang quăng tài liệu sang một bên rồi xoay người. Hôn lên đôi môi không ngừng tía lia của cô, nghe thấy cô cười như nắc nẻ. Không được sử dụng bạo lực, anh phải tiến lên. Anh rên lên, lại thua cô nhỏ này nữa rồi, Nam Phi đại trượng phu không bằng một cô gái nhỏ. Anh hừ một tiếng rồi hùng dũng tiến vào bên trong cô. Kích tình như nước chiều dâng, cuộn lên trăm ngàn con sóng, rất lâu sau mới từ từ chút xuống. Anh dịu dàng vuốt ve tấm lưng của cô, hưởng thụ sự bình yên lâu ngày mới có được. Khang Kiếm, tuy anh không nói ra, nhưng theo chức vụ hiện giờ, thì phụ nữ dịch dập anh không hề ít, đúng không hả? Sao lại nói thế? Mấy người đó căn bản không đáng chú ý. Sao anh không hỏi tại sao em không cảm thấy căng thẳng? Bạch Nhạn ngẩng đầu lên, Sếp Khang nhướng mày. Là bởi vì em phải tự tin đó, Bạch Nhạn cười tinh nghịch. Chúng ta rất nhiều điểm không thể tách rời,